Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1503, chương 1503, tình nhân cũ. Đợi cho kịch liệt va chạm thanh âm đình chỉ, Dương Trần lại chờ một đoạn thời gian, liền thân hình lóe lên, một lần nữa về tới trong huyệt động, hắn nhìn qua trước mặt thần vương nhị trọng thiên huyết văn. Mặt lộ vẻ tiếc hận. Lẩm bẩm, nếu là ta thần thức có thể đạt tới sinh tử cảnh cửu trọng thiên, hẳn là liền không thể bị tùy tiện phát hiện. Thầm thở dài một tiếng, hắn tiếp tục thâm nhập sâu. Vẻn vẹn qua một canh giờ, một cỗ càng mạnh khí tức bỗng nhiên truyền vang mà tới. Dương Trần cảm nhận được cỗ khí tức này, sắc mặt biến hóa một chút, kém một chút kinh hô lên, nói: Tam trọng thiên. Tại trong cảm giác của hắn, khí tức kia giống như đại dương, cho người ta một loại mênh mông cảm giác. Cũng không lâu lắm, hắn quả nhiên gặp được thần vương tam trọng thiên huyết văn. Giờ khắc này, trái tim của hắn đều muốn đột nhiên ngừng. Từ trong bọn hắn xuyên qua, sẽ không phải bị phát hiện a? Hắn nuốt nước miếng một cái. Nhưng việc quan hệ ngự ma thần viêm cùng tôn giả thần niệm, hắn không thể không kiên trì xâm nhập, mỗi bước ra một bước, đối với Dương Trần mà nói, đều là lớn lao khảo nghiệm cùng dày vò, mà loại này dày vò, theo xâm nhập, lại lần nữa tăng cường, bởi vì xuất hiện chung quanh hắn vậy mà xuất hiện thần vương tứ trọng thiên huyết văn. Ông trời ơi, hắn chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ đều dựng ngược lên, toàn thân quần áo đã triệt để bị ướt đẫm mồ hôi. Trọn vẹn qua mấy cái hô hấp ở giữa, hắn đều không thể phóng ra một bước. Một khi những này huyết văn thức tỉnh, chính mình sợ là thập tử vô sinh. Lại qua nửa chén trà nhỏ thời gian, Dương Trần mới lấy lại bình tĩnh, cắn răng gian nan xâm nhập ngũ trọng thiên, lục trọng thiên, thất trọng thiên, bát trọng thiên, theo không ngừng xâm nhập, huyết văn thực lực càng ngày càng mạnh, cuối cùng vậy mà đạt đến thần vương cửu trọng thiên. Nói cách khác, giờ phút này xuất hiện tại Dương Trần chung quanh huyết văn, mỗi một cái đều có tinh sứ thực lực cấp bậc. Dương Trần không chỉ có tê cả da đầu, toàn thân đều tê, không có bất luận cái gì chi giác. Hắn có một loại cảm giác, lấy những này huyết văn thực lực, không cần động thủ, liền có phương pháp đem chính mình diệt sát. Gian nan nuốt nước miếng một cái về sau, Dương Trần mới máy móc xâm nhập. Cũng không biết qua bao lâu, hắn thông qua được đoạn này gian nan lộ trình. Về phần như thế nào tới, hắn lại là hoàn toàn nhớ không được. Hiện tại hắn duy nhất ý nghĩ, liền là mau chóng rời đi. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, sau đó trước mắt ánh mắt sáng tỏ thông suốt đứng lên, bước tiến của hắn cũng là hơi dừng lại. Đây là, hắn mặt lộ vẻ cổ quái, trước mặt không gian như là một cái tổ ong đồng dạng, chung quanh có hàng ngàn hàng vạn hang động. Sau đó, dưới ánh mắt của hắn ý thức nhìn về phía chỗ này hình tròn không gian trung tâm, lập tức con người co rụt lại. Nhìn thấy một vị hai mắt nhắm nghiền nữ tử. Nữ tử này thân mang áo đen, mái tóc màu đen, bờ môi cũng là màu đen, mang theo một loại lãnh khốc cảm giác. Cái này sẽ không phải là Văn Hoàng a? Dương Trần trong đầu lóe lên ý nghĩ này, sau đó cẩn thận đi cảm giác nữ tử kia khí tức. Lại là phát giác người sau trên thân không có nửa điểm tu vi. Càng là như vậy, hắn càng là kinh hãi, không khỏi đem người này cùng Hỏa Nha đạo nhân so sánh với. Hoảng sợ phát giác, Hỏa Nha đạo nhân vậy mà yếu hơn không ít, ít nhất là Thánh Hoàng cấp bậc. Dương Trần âm thầm hít một hơi khí lạnh, nhưng nghĩ lại, lại khôi phục tỉnh táo. Tự nhủ, ta ngay cả các nàng bộ tộc Hy Tôn còn không sợ. Sợ nàng làm gì? Có ý nghĩ này, hắn dứt khoát tráng lên lá gan, ánh mắt không chút kiêng kỵ nào đánh giá đến chung quanh tình hình đến. lại là phát giác bốn phía trống rỗng, chỉ có nữ tử kia ngồi xếp bằng phía dưới, có một tái truyền tống trận đàn, cái này có thể có điểm khó làm. Dương Trần cau mày, vừa muốn ôm quyền mở miệng, nhưng trong lòng thì bỗng nhiên truyền tới một hốt hoảng tiếng giống. Mau trốn, nghe được thanh âm này, Dương Trần sửng sốt một chút, bởi vì người mở miệng lại là Lôi Long. Phải biết, Lôi Long thế nhưng là đại đế tàn binh, cái gì tràng diện chưa thấy qua, bây giờ lại là như thế. Cái này khiến Dương Trần rất là không hiểu, chỉ bất quá, tốc độ phản ứng của hắn lại là nhanh vô cùng. Trong nháy mắt tiếp theo, thân hình đã nhanh mau lui đi, nhưng ngay lúc hắn sắp một lần nữa xông vào hang động thời điểm, lại là có một đôi con mắt đỏ ngầu từ trong huyệt động nổi lên. Dương Trần biến sắc, cái kia huyết hồng con mắt chủ nhân chính là thần vương cửu trọng thiên huyết văn. Ngốt rồi, trong lòng của hắn thầm kêu một tiếng không tốt, vội vàng chuyển hướng cái khác hang động, nhưng là khiếp sợ phát hiện tất cả hang động tất cả đều hiện ra một cái thần vương cửu trọng thiên huyết văn. Không đường thối lui, những này huyết văn, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Dương Trần, nhưng là không có bước kế tiếp hành động. Dương Trần thấy thế, ngược lại là bình tĩnh lại, ánh mắt ngược lại nhìn về phía trung tâm ngồi xếp bằng nữ tử. Cưỡng ép gạt ra một vòng dáng tươi cười, ôm huyền nói, tiền bối, thanh âm của hắn tại trống trải trong sào huyệt quanh quẩn, lại là không có đạt được nửa điểm trả lời chắc chắn. Nữ tử kia y nguyên hai mắt nhắm nghiền, cũng không phải là muốn để cho ta giao ra bắt được huyết văn a. Dương Trần âm thầm suy đoán, nhưng những huyết văn kia, thế nhưng là hắn tốn sức chín châu hai hổ chộp tới, há có thể nói giao liền giao. Lúc này, hắn lại ôm quyền mở miệng nói, tiền bối, vãn bối có một bằng hữu tại quỷ tinh lạc đường, không biết là có hay không đã tiến vào ngài phía dưới trận đàn. Thanh âm này vừa mới rơi tất, nữ tử kia hai con ngươi chậm rãi mở ra, một cỗ băng lãnh hàn mang tùy theo nổ bắn ra mà ra. Dương Trần sờ không kịp đề phòng, lập tức rên khẽ một tiếng, thân hình liên tiếp lui về phía sau, nhưng hắn lại là ngạc nhiên phát hiện chính mình không có nhận bất luận cái gì thương thế. Chính là biết, nữ tử trước mắt đã hạ thủ lưu tình. Lúc này, nữ tử kia lần thứ nhất mở miệng nói, gọi đầu kia sắc long vừa đi vừa về nói. Dương Trần nghe nói lời này, lập tức sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới, nữ tử này vậy mà cùng Lôi Long quen biết. Bọn hắn sẽ không phải ngắn ngủi kinh ngạc. Trong lòng của hắn bỗng nhiên hiện ra một cái ý niệm trong đầu đến, vội vàng ôm quyền nói, vãn bối cái này đi mời Lôi Long tiền bối. Sau đó, thân hình hắn lóe lên, trở lại không gian bảo khí bên trong, chính trông thấy Lôi Long một mặt kinh hoàng, song song, không nghĩ tới ở chỗ này gặp nàng, vậy phải làm sao bây giờ? Lôi Long gấp xoay quanh, Tiêu Dao Đan Hoàng nghe vậy lại là cười ha ha một tiếng, nói ra, ngươi thật là có lá gan, thậm chí ngay cả Văn Hoàng cũng dám trêu chọc, ngươi chẳng lẽ không biết, các nàng bộ tộc một khi có ý chung nhân, một đời một thế cũng sẽ không cải biến sao? Ta lúc đầu không phải không nhịn xuống sao? Lôi Long mặt lộ thần tình lúng túng, sau đó vội vàng nói, ngươi cũng đừng lại cái này nói ngồi châm chọc, nhanh giúp ta ngẫm lại biện pháp thoát thân. Dương Trần nghe đến đó, đã xác nhận trong lòng mình ý nghĩ, vội vàng mở miệng nói, Lôi Long tiền bối, ngài không thể đi, ngài đi, ta làm sao tiến vào trận đàn a? Là ngươi tiến vào trận đàn trọng yếu, hay là tính mạng của ta trọng yếu? Lôi Long hung hăng trợn mắt nhìn Dương Trần một chút, nói ra, tiểu tử, ta cho ngươi biết, mơ tưởng đừng cho ta đi gặp nàng, ta một khi ra ngoài hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Trần nghe vậy cau mày đứng lên, kể từ đó